Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 107, là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Lâm Hữu Tà lần đầu gặp Kỳ Thực cũng không vui sướng khi đó Trọng Huyền Thắng dùng ân tình của Trịnh Thế, giúp hắn tại bên hông treo một khối thanh bài, để hắn có thể danh chính ngôn thuận rời đi Tề Cảnh, lặng lẽ đi Vân Quốc thăm hỏi An Anh Nhắn đi theo Phủ Tuần Kiểm lấy Nhạc Lãnh cầm đầu truy bắt đội ngũ tại quận bối tụ hợp, vốn chỉ là đi làm cái bộ dáng hư ứng một phen việc phải làm liền rời đi. Nhưng Lâm Hữu Tà nhưng thật giống như để mắt tới hắn. Cái này dị thường nghiêm túc, cố chấp thanh bài bổ đầu, bởi vì hoài nghi hắn cùng địa ngục vô môn quan hệ, một mực đối với hắn dây dưa không ngớt. Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hành tung của hắn, vừa có cơ hội liền đến gặng hỏi, sau đó thậm chí còn đi theo tới hải ngoại. Khương Vọng một lần đối với nữ nhân này nghiến răng nghiến lợi, thậm chí từng có ý niệm muốn dùng võ lực. Đã từng đối chọi gay gắt qua, đã từng lạnh lùng không nhìn qua, thử qua lấy thế khinh người, thử qua uy hiếp cảnh vậy. Cuối cùng nhất cũng chỉ có thể tiếp nhận mình bị thanh bài để mắt tới sự thật. Đối với hắn tại Đại Tề Đế Quốc chạm tay có thể bỏng tân tinh địa vị, đối với bên cạnh hắn có quyền thế bằng hữu, thân như huynh đệ Trọng Huyền Thắng, xem trọng hắn Khương Vô Ưu. Lâm Hữu Tà thật giống tất cả đều không thèm để ý, nữ nhân này trong mắt tựa hồ chỉ nhìn thấy Tề Quốc luật pháp. Theo càng nhiều tiếp xúc cùng hiểu rõ, hắn đối Lâm Hữu Tà cảm nhận hơi tốt hơn một chút, nhưng cũng là lựa chọn đứng xa mà trông, chỉ muốn đường lớn hướng lên trời, mỗi người đi một bên, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Chân chính sinh ra biến hóa, đem vị này thanh bài bổ đầu xem như bằng hữu, là tại thời điểm nào đâu. Nói không rõ, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy phòng giữ xác loại hình địa phương, Khương Vọng kiểu gì cũng sẽ nhớ tới. Lâm Hữu Tà ở trước mặt hắn một mặt bình tĩnh giải phẫu thi thể, cố ý dùng cực kỳ tường tận mổ thi chi tiết tới đùa cợt hắn. Hắn còn nhớ kỹ cái kia một đôi găng tay ra người cơ hồ khiến hắn tại chỗ phun ra. Hắn càng không thể quên mất, khi hắn từ Lệ Hữu Cứu trong miệng biết được Lâm Hữu Tà từ nhỏ được chứng sợ hãi, chỉ có thể dựa vào uống thuốc mới có thể dáng trông đỡ lấy nghiệm thi lúc, trong lòng của hắn thật lâu không lời rung động, cùng với từ đó sinh ra khâm phục. Đúng vậy, hắn phi thường bội phục Lâm Hữu Tà. Hắn tại Lâm Hữu Tà trên thân chỗ cảm thụ đến là dũng khí rất kinh người, chấp nhất rất cứng cỏi, tinh thần trách nhiệm rất cố chấp. Nàng bị quá nhiều người chán ghét, nhưng bầu trời sở dĩ không đủ sáng tỏ, vừa vặn là bởi vì Lâm Hữu Tà dạng này người quá ít. Trên người nàng chân chính có pháp gia tinh thần, nhưng lại bởi vì quan hệ của bậc cha chú, sinh ra tới liền bị kia bức tường đen nhìn không hết đầu chỗ nhìn chăm chú. Truyền thừa của tứ đại thanh bài thế gia, độc nữ của tuyệt đại danh bồ. Nàng sinh ra tới, chẳng qua là một chàng bi kịch hồi cuối. Thi thể là từ manh mối tạo thành, Khương Vọng vĩnh viễn nhớ kỹ câu này băng lãnh tự thuật. Nhớ kỹ Lâm Hữu Tà đem chính mình cũng coi là đầu mối quyết tuyệt. Mà Lâm Hữu Tà đã chết rồi, liền chết ở chỗ này. Chết tại cách hắn ngồi xuống chỗ không đủ 3.000 trượng địa phương. Chết tại hắn hiện tại một cái lắc mình liền có thể chạy đến vị trí. Chết tại đạo lịch 3921 năm ngày 1 tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Trọng Huyền Thắng kịp thời tìm được thập tứ. Một đôi trai gái chính gặp nhau, một cái nàng chính rời đi. Khi đó bọn hắn tại Thành Lâm truy hô bằng gọi bạn, vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị hôn lễ. Mà nàng chỉ còn một viên ý niệm, lưu tại bên trong dã nhân lâm không người hỏi thăm, tịch mịch tán đi. Khương Vọng thậm chí có thể tưởng tượng ra được, ngày đó hắn đang ngồi ở trên căn này cành ngang tu luyện. Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ ngay tại ngoài rừng lẫn nhau nói tâm sự. Mà liền tại cách hắn cũng không xa địa phương, Lâm Hữu Tà bị tàn nhẫn sát hại, bị xóa đi tất cả vết tích. Mà hắn vậy mà không biết chút nào. Đây là bao nhiêu để người đau đớn hình tượng, hắn sẽ vĩnh viễn tiếc nuối ngày đó không cùng Lâm Hữu Tà nói thêm mấy câu, tiếc nuối không có khuyên Lâm Hữu Tà lưu lại uống Trọng Huyền Thắng rượu mừng, tiếc nuối không có đưa Lâm Hữu Tà rời đi. Người kia là ai, cái kia giết chết Lâm Hữu Tà người, là ai, tâm hồ nhấc lên sóng to gió lớn cuồn cuộn, Khương Vọng cực lực lợi dụng tâm tước đi cảm thụ, một cái kia tâm niệm biến thành mèo đen. Cũng đã hoàn toàn tiêu tán. Lúc đó cái chủng loại kia cảm giác, từ bên trong niệm trần chỗ cảm thụ đến cảm xúc của Lâm Hữu Tà, cũng không có sợ hãi. Nàng chẳng qua là, muốn phải dùng tâm niệm của mình, đem chính mình con mắt cuối cùng nhất nhìn thấy hình ảnh, ghi chép lại. Như nàng khi còn sống nói như vậy, là một hợp cách thanh bài bổ khoái, nàng cùng nàng thi thể, đều là vụ án tạo thành bộ phận. Thế nhưng là nàng cũng không có nhìn rõ ràng gương mặt kia. Hoặc là nói, nàng cũng không có tới được đến lợi dụng niệm trần chi thuật ghi chép lại càng nhiều tin tức hơn. Cuối cùng nhất nàng nhìn thấy, chỉ có một cái kia hủy diệt nàng, tay trắng bệch. Đó là tay của ai? Khương Vọng tại tâm niệm bên trong, rất lâu mà ngắm nhìn. Quả nhiên có vấn đề, trong rừng đất trống, Trọng Huyền Thắng lục ra xem xét lấy một chồng tình báo bỗng nhiên nói. Hắn lại nhíu mày, Vọng ca nhi, người thế nào rồi? Khương Vọng tại cái kia trụi lùi cành ngang bên trên, cô độc ngồi xếp bằng, mở mắt. Lúc này ánh mắt của hắn là bình tĩnh như vậy, từ trong không nhìn thấy nửa điểm cảm xúc. Mà lại có một loại cực hạn kiềm chế, như núi lửa dâng lên cảm giác, mạch nước ngầm trong đó. Người thế nào rồi? Trọng Huyền Thắng đứng dậy, lại hỏi. Thập tứ cũng đồng dạng đưa tới ánh mắt. Lâm Hữu Tà chết rồi. Khương Vọng bình tĩnh trần thuật nói. Tại sao như thế nói? Trọng Huyền Thắng rõ ràng đối kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn ngoài ý muốn chẳng qua là Khương Vọng là như thế nào nhận định. Lâm gia có một môn bí pháp, gọi là niệm trần. Khương Vọng âm thanh tại cái này đêm khuya trong rừng, cũng như bóng đêm chảy xuôi. Ta cũng tu thành, vừa mới tại phụ cận bắt được nàng lưu lại tin tức. Đối với niệm trần đại danh, Trọng Huyền Thắng tự nhiên là sớm có nghe thấy. Hắn kinh ngạc tại Lâm Hữu Tà lại đem môn bí thuật này truyền cho Khương Vọng, nhưng kinh ngạc hơn tại phụ cận, Khương Vọng từ trên cành ngang phi thân hạ xuống, dẫm lên cành khô lá héo úa đi ra ngoài. Cái kia tiếng vang xào xạc, tại trong đêm yên tĩnh truyền đi rất xa, có một loại nguy hiểm báo trước. Trọng Huyền Thắng tiện tay đem đống lớn tư liệu thu vào bên trong hộp chữ vật, cùng thập tứ cùng một chỗ theo sát phía sau hắn. Thập tứ không nói tiếng nào xách ra chính mình trọng kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng tắp khoảng cách không đến 3.000 trượng, ở trong rừng đi vòng vài đoạn, cũng không vượt qua 4.000 trượng đi. Cuối cùng nhất dừng ở trước một khỏa cây già nửa khô. Cây này cũng không so chung quanh cây già hơn, cũng không so chúng càng cao lớn hoặc là càng mục nát. Trong khu rừng già hoang sơ này, nó chẳng qua là một khỏa cây bình thường. Nhưng đại tề đế quốc trẻ tuổi nhất quân công hầu, lại tại này ngừng chân. Nàng cuối cùng nhất tâm niệm nói cho ta, nàng liền chết ở chỗ này. Khương Vọng ánh mắt bé nhỏ mà nhìn xem nơi xa, thật giống đang nhìn chăm chú người nào từ cái này đêm khuya trong rừng đi tới. Âm thanh cũng là có chút phiêu hốt, thời gian là tại đạo lịch 3921 năm ngày mùng 1 tháng 5 đêm khuya, trời còn chưa sáng. Cái kia thời gian nàng cũng đã rời đi quận Lộc Sương mới phải. Nhưng không biết tại sao còn tại bên trong dã nhân lâm. Nàng hẳn là tại hướng chúng ta bên này chạy trốn, thế nhưng động tĩnh bị chôn vùi, nàng cũng ở nơi đây bị đuổi kịp. Khương Vọng đưa tay dán trước người gốc cây này, ngay ở chỗ này, ta muốn nàng đích thật là phát hiện cái gì, là ai giết nàng, Trọng Huyền Thắng chậm rãi hỏi, nàng nói cho ngươi đáp án sao? Không có, Khương Vọng lắc đầu, dùng một loại hoàn toàn không có cảm xúc ngữ điệu, chậm rãi miêu tả nói. Ta chỉ thấy một cái tay, rất trắng bệch, rất lạnh lùng. Thập tứ trầm mặc nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy giờ khắc này Khương Vọng đặc biệt băng lãnh. Nhưng nỗi thống khổ của hắn lại như vậy rõ ràng, một loại nào đó áy náy cảm xúc, để thống khổ biến càng cường liệt. Ta không biết đó là tay của ai, hắn nói như vậy, không sao, Trọng Huyền Thắng giờ khắc này âm thanh rất là ôn nhu. Lâm Hữu Tà đã nói ra đáp án, Khương Vọng định một chút, chuyển mắt tới. Là ai? Trọng Huyền Thắng lấy ra mấy phần tư liệu đến, đưa cho Khương Vọng, dùng ổn định ngữ tốc, hòa hoãn Khương Vọng cảm xúc. Ta tổng kết quận Lộc Sương các đại thế lực tình báo, từ trong phân tách quận Lộc Sương hiện tại quyền lực kết cấu, phát hiện một món chuyện rất quỷ dị. Ta trong ấn tượng rất có thủ đoạn quận Lộc Sương quận trưởng Chính Xuyên, vậy mà tại phủ quận thủ đã bị giá không, mất đi quyền nói chuyện. Người nào giá không lạc Chính Xuyên? Khương Vọng một bên lật xem trong tay tư liệu, một bên hỏi. Cơ bản có thể dạng này phán đoán suy luận người nào tại giá không lạc Chính Xuyên, người nào ngay tại quận Lộc Sương có ý đồ. Đương nhiên, ai cũng có thể có dạ tâm, quyền lực cạnh tranh vốn cũng là chuyện thường. Nhưng dựa theo Trọng Huyền Thắng phía trước phán đoán, Lâm Hữu Tả mất tích, rất có thể là ngoài ý muốn đánh vỡ chuyện gì. Như vậy, tại quận Lục Xương phạm vi bên trong, có thực lực cùng giả vọng thế lực, tự nhiên cũng liền khả năng cùng này có quan hệ. Là Chu gia, Trọng Huyền Thắng nói, nhưng lại không phải Chu gia. Khương Vọng nghe rõ, Chu gia chẳng qua là bên ngoài. Chu gia hiện tại nhân vật trọng yếu Chu Thanh Tùng, trước kia chẳng qua là một cái biên giới gia lão. Tại năm ngoái thời điểm đột nhiên quật khởi, rất nhanh nắm giữ gia tộc đại quyền, đồng thời để Chu gia tại quận Lộc Xương lực ảnh hưởng lấy được cấp tốc khuếch trương. Đả kích Nghiêm gia, uy áp Lôi gia, giá không Lạc Chính Xuyên. Không cha không biết, hiện tại quận Lộc Xương đệ nhất thế gia, hẳn là Chu gia mới phải. Trọng Huyền Thắng nói, thế nhưng có một cái rất đáng được ngoạn vị vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thập nhất hoàng tử qua đời sau, thế lực của Lôi gia liền toàn diện co vào, ngả vào quận Lộc Xương bên ngoài tay, cơ hồ đều bị chặt đứt, chính là tại quận Lộc Xương nội bộ, cũng liên tiếp gặp đả kích. Nhưng ở Chu gia quật khởi về sau, Lôi gia thanh thế mặc dù vẫn là rất yếu, vẫn là bị mọi người coi là châu chấu sau mùa thu, nhưng không có lại nhận cái gì tính thực chất tổn hại. Cái này không hợp lý. Khương Vọng nói, Trọng Huyền Thắng nói, đúng vậy a. Tân vương thượng vị, cựu vương tất nhiên muốn bị rửa sạch. Chu gia muốn trở thành quận Lộc Xương đệ nhất thế gia, liền nhất định phải dẫm lên đã từng đệ nhất thế gia đi lên. Dù sao quận Lộc Xương liền như thế lớn, tài nguyên là có hạn. Không nói những cái khác, rượu Lộc Minh sinh ý, Chu gia chẳng lẽ không đỏ mắt. Khương Vọng chậm rãi đuổi theo Trọng Huyền Thắng mạch suy nghĩ. Ý của ngươi là nói, Chu gia quật khởi sau lưng, là Lôi gia tại trường khống cục diện. Nhưng Lôi gia tại sao muốn như vậy làm? Hiện tại triều cục rất ổn định, bọn hắn nếu là có bản sự, cạnh tranh hoàn toàn có thể phóng tới trên mặt bàn. Mà lại, ngươi không phải nói Lôi Chiêm Càn hiểm nghi đã bị rửa sạch sao? Cho nên nói Lôi Chiêm Càn có vấn đề, bởi vậy tại lãnh đạo Lôi gia một lần nữa quật khởi quá trình bên trong, hắn cần tận khả năng điệu thấp. Mặt khác ta phía trước nói chính là, hắn bên ngoài hiểm nghi đã bị rửa sạch. Trọng Huyền Thắng rất có kiên nhẫn. Lôi Chiêm Càn hiểm nghi là cái gì? Đầu tiên Lôi gia vẫn là quận Lộc Xương bên ngoài đệ nhất thế gia. Tại quận Lộc Xương có thực lực nhất, cũng nhất có cơ hội làm điểm gì. Thứ yếu là điểm trọng yếu nhất. Hắn tại Lâm Hữu Tả mất tích ngày ấy, xuất hiện tại Dã Nhân Lâm, lại cùng thập tứ đánh cái đối mặt. Đây là bao nhiêu cực lớn hiểm nghi. Cái này có thể nói là đất bùn dinh đũng quần sự tình. Coi như thật vô tội, cũng muốn phí rất lớn sức lực mới có thể chứng minh chính mình. Nhưng người nhìn Lôi Chiêm Càn tốn sức sao? Tại chúng ta đi Lôi ra bái phòng cái kia một đoạn thời gian ngắn bên trong, liền thành công đem chính mình rửa sạch đến sạch sẽ. Thế nhưng là nếu như Lâm Hữu Tả sự tình vốn là không có quan hệ gì với hắn, có thể chứng minh trong sạch của mình, chẳng lẽ không phải bình thường sự tình sao? Khương Vọng hỏi, đầu kia Yêm Si, chúng ta không phải đều nhìn qua sao? Lúc này nâng lên cùng đầu kia Yêm Si, Khương Vọng không biết thế nào. Ngơ ngác một chút. Hắn có một loại hoảng hốt cảm giác quen thuộc, nhưng lại không biết loại cảm giác này từ đâu mà tới. Dã Nhân Lâm trong lịch sử hoàn toàn chính xác xuất hiện qua Yêm Si, Lôi ra bên trong địa khố đầu kia Yêm Si tử vong thời gian cũng hoàn toàn chính xác gần. Thế nhưng Lôi ra bên trong địa khố đầu kia Yêm Si, thật là bên trong Dã Nhân Lâm Yêm Si sao? Ta tin tưởng nếu là lấy đại quân lục soát rừng, nhất định tìm không thấy ổ của đầu kia Yêm Si. Chẳng qua là hắn chắc chắn sẽ không có người như vậy làm thôi. Trọng Huyền Thắng chắc chắn nói, Lôi Chiêm Càn nhất định có vấn đề, ta không phải nói tính cách của hắn cải biến có vấn đề gì. Hắn hoàn toàn phù hợp một cái đột nhiên bị biến cố sau, thay đổi triệt để thoát thai hoán cốt con cháu thế gia hình tượng. Nhân vật biến hóa, tính cách chuyển biến, hoàn toàn phù hợp cố sự logic. Thế nhưng, quá ánh xác, chính xác, từ chúng ta đi Lôi ra. Mãi cho đến chúng ta rời đi. Hắn mỗi một câu nói, mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều quá thỏa đáng, tất cả chi tiết đều rất hoàn mỹ. Phù hợp thiết kế tốt cố sự tình tiết, không phù hợp chân thực diễn tiến nhân sinh. Người suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta đi đến Lôi ra về sau, hắn có hay không một câu dư thừa nói nhảm? Có phải hay không mỗi một câu nói, mỗi một cái cử động? Đều tại chứng minh trong sạch của hắn, đều tại trình bày hắn chuyển biến. Thập tứ mở miệng nói ra, ta cảm thấy hắn thay đổi thật nhiều, còn cảm thấy hắn. có chút đáng thương, ta cùng ngươi là đồng dạng cảm thụ. Trọng Huyền Thắng nói xong, lại lắc đầu, nhưng đây là không nên, ta là một cái tương đương người mang thù. Ta đối Lôi Chiêm Càn có thành kiến, nhưng hắn lại có thể không thể nhận thấy xóa đi ta thành kiến. Để ta đồng tình hắn, tán thành hắn, đồng thời tìm không thấy hoài nghi hắn lý do, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng. Tại chúng ta tìm tới Lôi ra phía trước, hắn đối với gặp mặt lúc tình cảnh đã từng có vô số lần diễn thử, đối với chúng ta tất cả phản ứng, đều nghĩ kỹ thế nào ứng đối. Mà cái này cần đầy đủ trí tuệ đến chèo chống, Lôi Chiêm Càn bản thân, không phải một cái như vậy người thông minh. Người tính cách có thể chuyển biến, trí tuệ lại rất khó có quá lớn nhảy lên. Khương Vọng lúc này đã có thể tương đối tỉnh táo suy nghĩ, vặn lông mày nói. Ngày đó Lâm Hữu Tà cũng đề cập với ta cùng Lôi Chiêm Càn người này, điểm này theo thập tứ sau đó nói nàng gặp Lôi Chiêm Càn đối mặt. Cho nên tại Lôi ra thời điểm, ta cẩn thận quan sát qua Lôi Chiêm Càn. Hắn cần phải không có tới gần ta 3000 trượng còn không bị ta phát hiện thực lực, tay của hắn theo Lâm Hữu Tà cuối cùng nhất nhìn thấy cái tay kia cũng không giống nhau. Cái này chỉ có thể nói rõ hắn tại trước mặt chúng ta không có bại lộ nửa điểm sơ hở, những thứ khác cái gì đều thuyết minh không được. Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nói, Lôi ra tại quận Lộc Xương có vấn đề, Lôi Chiêm Càn bản thân có vấn đề, Lôi Chiêm Càn còn tại Lâm Hữu Tà mất tích ngày đó hiện thân dã nhân lâm. Kết hợp trở lên đủ loại, ta cũng chỉ có chắc chắn một nửa. Cho nên rời đi Lôi ra phía trước, ta đặc biệt nói về cùng Lôi ra sau này hợp tác. Dùng cái này ổn định hắn. Lấy thêm chúng ta muốn tới dã nhân lâm sự tình, thử câu một chút hắn. Thế nhưng hiện tại, ngươi tìm được Lâm Hữu Tà để lại cho ngươi tin tức. Xác định Lâm Hữu Tà liền chết ở chỗ này không cần nói Lôi Chiêm Càn lên hay không lên lưỡi câu. Ta đã 9 thành 9 xác định là hắn. Thanh âm của hắn trầm thấp xuống, bao hàm sát khí. Ta cũng là vừa mới suy nghĩ ra, Lôi Chiêm Càn mục tiêu lúc đầu không phải Lâm Hữu Tà. Hắn ngày đó là hướng về phía thập tứ đến. Đột nhiên nghe lời ấy, Khương Vọng cùng thập tứ đều kinh sợ. Tại sao như thế nói? Khương Vọng âm thanh khó khăn hỏi. Trọng Huyền Thắng nói, ta tạm thời còn không biết thân phận chân thật của hắn. Nhưng từ người này tại quận Lộc Xương bố cục phong cách đến xem, ngay lúc đó thật là cơ hội tốt. Khống chế thập tứ, cũng liền có thể ảnh hưởng đến ta, tiến tới cũng có thể ảnh hưởng đến ngươi. So với tại quận Lộc Xương từng bước một từng bước xâm chiếm còn lại thế lực, trực tiếp ảnh hưởng thậm chí khống chế chúng ta, không thể nghi ngờ có thể để Lôi ra có một cái cực lớn bay vọt. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, lấy Lôi Chiêm Càn tại lần này rửa sạch tự thân hiểm nghi quá trình bên trong, có thể xưng hoàn mỹ biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngay từ đầu tại sao biết hiển lộ như vậy cực lớn điểm đáng ngờ. So với nghĩ hết biện pháp tự chứng trong sạch. Từ vừa mới bắt đầu liền không cùng thập tứ đối mặt, chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt hơn sao? Chỉ có một lời giải thích từng cái cùng thập tứ đối mặt vốn là tại bên trong kế hoạch của hắn, Lâm Hữu Tà đến mới phải một chàng ngoài ý muốn. Hắn là không thể không lưu lại cái này điểm đáng ngờ. Thậm chí cái kia vốn là cũng không nên là điểm đáng ngờ. Trọng Huyền Thắng ngữ tốc chậm lại, bởi vì hắn nhưng thật ra là không có ý định đối Lâm Hữu Tà ra sao. Hắn bố cục phong cách thiên về tại cẩn thận. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt lại rất quả quyết. Phát giác được Lâm Hữu Tà xuất hiện, hắn liền chủ động vứt bỏ kế hoạch. Bởi vì tùy tiện giết chết Lâm Hữu Tà, nhất định sẽ gây nên truy tra. Mà lúc đó người ta cũng đều đang đuổi tới. Hắn dùng thân phận của Lôi Chiêm Càn ẩn tàng như thế lâu, tất có mưu đồ lớn, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nếu như hắn liền như vậy rời đi, chúng ta nhiều lắm thì hiếu kỳ hắn là cái gì xuất hiện tại dã nhân lâm. Cất rượu lý do hoàn toàn nói thông được, dù là nói là giải sầu cái gì, cũng không có ai sẽ truy cứu. Nhưng Lâm Hữu Tà phát hiện hắn vấn đề, Trọng Huyền Thắng nói đến đây, liền không có nói thêm gì đi nữa. Mà Khương Vọng ngơ ngác tại chỗ, thật lâu không nói. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến rõ ràng, đối Tề Quốc hết thảy cũng sẽ không tiếp tục lo lắng, đã quyết định đi Tam Hình Cung bồi dưỡng Lâm Hữu Tà, tại sao lại đột nhiên đi điều tra Lôi Chiêm Càn. Tình Hà Dĩ Thậm viết quá đuổi, nhớ lầm thời gian, có một chỗ lỡ bút. Tìm tới thập tứ hẳn là tại ngày mùng 1 tháng 5, không phải ngày mùng 9 tháng 5. Như vậy Lâm Hữu Tà xảy ra chuyện cũng là tại cái này ngày. Chính văn đã sửa đổi, nơi này lại nhấn mạnh khắp. Nhìn đều biết, lại khác, ngày mai thời gian đổi mới vẫn là 8 giờ tối. Cách chương.